Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1283, phỏng đoán. Hồng Mông nhìn thấy ba chữ này, sửng sốt nửa ngày, sau đó sắc mặt trong nháy mắt kinh biến. Không, không có khả năng, người này, cái này thật, tồn tại, hắn lời nói đều nói không trôi chảy. Chấn kinh tột đỉnh, Đại Tông Sư, đây là một môn bị cho là không có khả năng tồn tại pháp. Truyền thuyết là vô danh chi quân mất đi sau đó cuối cùng một luồng quyến luyến chi niệm biến thành. Dù cho lại là không tiếc chi nhân, tại mất đi một khắc cuối cùng, cũng sẽ còn sót lại quyến luyến suy nghĩ. Đương nhiên là tồn tại, mà lại người này, rất có thể chính là chúng ta trong trí nhớ một vị. Bạch Đế nhìn về phía Hồng Mông, ngươi mặc dù sống tuổi không lớn lắm, chỉ là mấy chục vạn năm, thế nhưng ngươi có lẽ cũng đã được nghe nói mấy người tồn tại. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, ta hiện tại không thể nói cho ngươi bọn hắn danh tự. Cho dù chúng ta đều biết bọn họ là ai, Hồng Mông lắc đầu, không, vì cái gì, nếu như là chúng ta trong trí nhớ người. Ngươi lại vì cái gì không thể nói? Bạch Đế, thiên cơ bất khả lộ. Hồng Mông kinh nghi, chúng ta đại thánh, vượt lên tại chư thế trên thiên đạo. Thiên đạo bất quá là chúng ta trong lòng bàn tay đồ chơi. Này chỗ nào còn có cái gì thiên cơ có thể nói? Bạch Đế bật cười, vậy ta nói, chỉ sợ ta liền phải lần thứ ba chuyển thế làm lại. Lần này nhưng không có thiên cương đồng tử tốt như vậy sư phụ giúp ta. Trên đời này cũng sẽ không còn có hắn như vậy cơ trí người. Trong tay hắn xuất hiện một đám mây. Cái kia trong đó một mảnh núi non huyễn ảnh. Nháy mắt tan thành mây khói. Vì sao muốn tại 22.000 năm trước lập xuống Thái Hoa Sơn đâu? Kỳ thật quá khứ vị lai vốn là một thể. Được rồi, ngươi không bị quang âm vui vẻ. Nhiều lời vô ích, Hồng Mông ngữ khí thô trọng, vì cái gì ta không được quang âm vui vẻ? Các người lại biết rõ cái gì? Giống như Thước Kiều Tiên, nàng dựa vào cái gì cho ta phía dưới bản án? Cũng bởi vì nàng là cổ lão người, nhưng nàng liền thiên tôn đường cũng không dám đạp vào. Bạch Đế nói, thiên tôn lộ, liên quan tới lần này thiên tôn lộ, ngươi nếu như thắng. Kỳ thật chính là thật thua, thắng là thái thượng tự tại, bên thua lại là ngươi, ngươi xác thực thỏa mãn đương thế yêu cầu. Thế nhưng thế gian này thứ sáu kiếp, ngươi kháng không được, nếu như thiên tôn không đối âm, ngươi tại lần này đại kiếp bên trong chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. La Thiên cũng sẽ sụp hủy, Phật Đà chính là thấy được chính mình cái chết mới nói như thế. Hắn đã nói rất rõ ràng, hắn không độ hóa được thương sinh, thế là liền phải có một chết, tất nhiên chết sớm chết muộn đều là chết, không bằng trực tiếp bán tiệt thiên một cái thể diện, đi minh hải độ hóa oan hồn, đây là Phật tổ sẽ chết, nhưng Phật môn đang thịnh lộ, mà lại đi u minh, cũng đồng dạng là Phật Đà tại viên mãn chính mình, hắn cũng nói rõ, nhất niệm ngàn năm. Bà Sa có thất vọng, hắn vốn cho là chính mình dĩ nhiên dũng không thể đỡ. Nhưng đạo tối hậu quan đầu, mới phát hiện còn có kinh ngạc tột độ chưa hết. Lại nói, ngươi nói ta chạm thiên tổ cánh tay là vì chính mình đệ tử. Nhưng cũng là không đúng, bởi vì ta hiện tại cũng đang xoắn suýt. Bạch Đế trên mặt xuất hiện buồn khổ, hắn nên bổ ra một kiếm kia. Cũng tất nhiên sẽ bổ ra một kiếm kia. Nếu như ta thật vì đệ tử ta suy nghĩ, ta tại vừa rồi nên giết hắn, mà không phải cho hắn đưa đi một cái có thể chế ước cánh tay hắn. Ngươi gặp được thiên tổ, vốn cũng nên nhìn thấy người kia, nhưng thời cơ chưa tới, cho nên kém một chút. Nếu như ta thật làm cho ngươi đem thiên tôn lộ hủy, tác động đến tội nghiệt người nào đến chống đỡ. Kiếp ý đảo ngược, quang âm lại biến, đến lúc đó một đoàn loạn ma, ai cũng thấy không rõ phía sau đạo lộ. Ngươi không nên quên, thiên tổ có thể xóa đi quá khứ vị lai. Dù cho thanh thành băng diệt, tuế nguyệt quang âm đều im lặng. Cái kia thái thượng tiệt thiên chỉ cần bất tử, ngày sau vẫn như cũ có thể chứng đạo thiên tôn. Mà bất luận người có làm hay không, Phật Đà cũng vẫn như cũ sẽ nhập diệt. Xui xẻo cùng sinh ra biến số, là trừ hai người bọn họ bên ngoài những người khác, bao quát chính ngươi ở bên trong. Bạch Đế nói, quang âm là thời khắc đang biến hóa, tương lai chỉ có thể dẫn đạo không thể thao túng. Ngươi biết không, vì cái gì thiên tôn lộ bên trên biến hóa nhiều? Chính là bởi vì các ngươi mỗi một lần đi ra khí tượng đến, quang âm đều sẽ sinh ra kịch liệt biến hóa. Hồng Mông sắc mặt thanh bạch bất định. Bạch Đế nói, tầng thứ nhất thiên tôn khí tượng đi ra, liền có 10 vạn tương lai sinh ra. Nếu như ngươi khí tượng bị người khác vượt trên, như thế lại có 10 vạn người khác tương lai sinh ra. Như thế lặp đi lặp lại, đem tiệt thiên 5 tầng khí tượng lúc đi ra, ngươi không thấy được, kỳ thật tất cả tương lai đều đã bắt đầu chỉ hướng hắn dưới chân. Bởi vì hắn tương lai đã hóa thành đương thế, Phật Đà giúp hắn, một là ân tình, hai là hắn thấy rõ tương lai, mạnh chứng không bằng không chứng. Các ngươi lực lượng đều là dựa vào đạo, duy chỉ có tiệt thiên là chính mình, mà lần này kiếp lực vừa lúc chính là băng đạo. Hồng Mông thân thể đột nhiên cương ngạnh, chỉ nghe Bạch Đế tiếp tục buồn bã nói, ngươi cùng nhau trong nội tâm không được linh tê tâm ý, kém xa tiệt thiên. Lần này ngươi nhìn như thua, nhưng trên thực tế làm ngươi thất bại một khắc, ngươi đã thắng, mà tiệt thiên cũng tương tự thắng. Tự tại hỏi ngươi ngộ đến cái gì, ngươi lại đầy ngập lửa giận. Cái trước không được quang âm kẻ hoan hỉ, trước đây không lâu bị một vị nào đó quỷ dị tồn tại đánh thành 5 khối, rơi vào mộng huyễn kinh lôi bên trong, chẳng lẽ người cũng muốn dẫm vào hắn vết xe đổ sao? Cho tới 3 chữ kia chủ nhân, lần này kiếp nạn bộc phát mấu chốt lúc, người đem nhìn thấy vị này bất khả thuyết tồn tại, mà tiệt thiên cũng sẽ đi đến hắn muốn nhìn đến kiếm thuật đầu cùng. Chỉ là, không biết đến lúc đó, người còn có thể phủ kiên trì muốn gặp hãn hải. Hồng Mông tức giận, ngươi có ý tứ gì? Ta chẳng lẽ là thay đổi thất thường? Ngồi tần nhìn Sở Chi Nhân. Bạch Đế lắc đầu, chỉ là đáng tiếc còn lại đại thánh, bọn hắn đều không nhìn ra, chỉ là đơn thuần cho là thắng bại ra sao. Nhưng kỳ thật cuộc tỉ thí này, căn bản không có bên thua a. Hồng Mông thở hổn hển, là tự tại lừa ta, đây chính là cái gọi là thắng. Cái này cùng đáp ứng ban đầu không giống, ta không có trở thành thiên tôn, không có, Bạch Đế, nhưng hắn cũng tương tự chưa hề nói, ngươi nếu thành thiên tôn, lại là vị thứ mấy thiên tôn? Hồng Mông hắc ở, sau đó sắc mặt lại bắt đầu kinh nghi bất định, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ không thể tin cùng e ngại. Ngươi, có ý tứ gì? Bạch Đế ánh mắt buông xuống hạ xuống. Có lẽ, thái thượng thiên tôn, chấm ngoặc kép, Liễu Tê Đình chứng thành thiên tôn, vạn kiếm phủ kín trần thế, La Thiên chỗ sâu có 10 nơi không thể gọi cảnh hóa đến. Bỗng nhiên phóng đại vô lượng chi lần, hóa thành tân thiên tôn thánh cảnh, đại nhật thánh cảnh, thế gian này thứ 11 vòng đại nhật xuất hiện. Nguyên bản 12 thiên tôn bên trong, có 2 vị đại nhật không treo ở thiên thượng. 2 vị kia, một vị ngủ say trong mộng, một vị tọa trấn tại Minh Hải. Vì vậy thế gian từ cổ chí kim, chậm rãi tăng giảm, chỉ có 10 vòng đại nhật. Nhưng ở giờ khắc này, thứ 11 vòng đại nhật xuất hiện, đồng thời nó sẽ thành thế này chói mắt nhất đại nhật. Thang chủ nhìn xem cái kia vòng từ từ bay lên thái dương, bật cười một tiếng, lại phải làm việc, thật sự là không cho lão nhân ra yên tĩnh một chút. Thuyền lớn oanh minh mà lên, thang chủ đang chuẩn bị đem những ánh sáng kia rơi vãi hướng nhân gian. Nhưng vào đúng lúc này, trên đời này vị thứ 13 thiên tôn, đột nhiên từ đại nhật thánh cảnh biến mất không thấy gì nữa. U Lê Hải Trấn, ông ánh nhất quang mang, lấy Hạo Nhiên không thể ngăn cản thế đầu. Hàng lâm nơi này, chỉ gặp thiên chi bỉ ngạn, Bích Lạc Hoàng Tuyền vượt biển tới đón. Bích Lạc, Hoàng Tuyền, tham kiến thập phương thanh tĩnh lay động kiếm thiên tôn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.